Chương 41, rất miễn cưỡng. Chương 41, rất miễn cưỡng cuối cùng đi lên là những đệ tử trẻ tuổi kia. La Toàn không tính là, La Toàn không phải huyền môn đệ tử, hắn chạy chậm nhất, nhưng cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Những đệ tử này bên trong Hồ Bân cũng không gần chót, Hồ Bân tuy nhỏ, nhưng hắn niệm lực đã đạt tới tầng 2, cộng thêm hắn lâu dài rèn luyện, lại trẻ tuổi, tốc độ so với còn lại một ít đồng bối còn nhanh hơn. Bọn họ đến lúc đó, Vương Dương đã nâng tay lên, trong tay còn nắm món đó bị kim quang bọc, để cho bọn họ không thấy rõ mật bảo. Mang nãng sơn khí chàng toàn bộ tiết điểm, mở Vương Dương nhẹ nói lấy, mang nãng sơn lên, trước bị 8 vị đại sư liên thủ phong tỏa hơn 300 cái khí chàng tiết điểm toàn bộ mở ra, toàn bộ mang nãng sơn trong nháy mắt nổi lên gió lớn, liền bạch khai tâm bọn họ đều bị ảnh hưởng, hít mắt, không ngừng lùi lại. Gió lớn trung ương Vương Dương hít mắt, và áo nhẹ nhàng bay lên. Lao Vương, ngươi xem trên núi thế nào, giữa sườn núi cái kia hai cái đang ở tập thể dục sáng sớm chạy bộ người một người ngừng lại, chỉ trên núi đối với bên người đồng bạn hỏi một câu, hai người tuổi tác tương phản, đều là chừng 50 tuổi, vẫn là hàng xóm, thường xuyên ở cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Trên núi, lớn như vậy gió, tin tức khí tượng không bảo hôm nay có lớn như vậy gió a, bị gọi là Lao Vương đồng bạn nghi ngờ nhìn đỉnh núi. Hắn ở trạm khí tượng công việc, rất rõ gần đây khí trời, hơn nữa trên núi gió sẽ rất nhiều cây đều thổi lên, mắt trần có thể thấy, lớn như vậy gió không thể nào không làm ra dự cảnh. Chẳng lẽ là tạm thời đứng lên báo, có thể bây giờ không phải là cường đối lưu khí trời? Lao Vương nhíu mày, tạm thời xuất hiện báo ngược lại có loại khả năng này, nhưng gần đây mang nãng sơn một đời căn bản không có mạnh như vậy khí trời, cũng chính là không có chế tạo báo cơ hội. Ở nơi này muốn có ích lợi gì, chúng ta đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Mới bắt đầu người nói chuyện nói thẳng câu, Lão Vương suy nghĩ một chút ngay sau đó gật đầu, trên núi gió thật to nhưng còn chưa tới đem người thổi đi mức độ, nơi này là bọn họ mỗi ngày tới tập thể dục sáng sớm địa phương, thục rất, căn bản không cần lo lắng cái gì. Hai người cùng một chỗ hướng về trên núi đi tới thời điểm, gió đã dần dần tiểu xuống dưới. Sở dĩ sinh ra như vậy cuồng bạo gió lớn là bởi vì lúc trước mang nãng sơn khí chàng bị đóng chặt thời gian quá dài, rất nhiều khí không chạy ra được, bây giờ đột nhiên khởi ra chính là như vậy. Giống như chạy xuôi nước sông bị đập nước ngăn lại, lại đột nhiên mở nước bá, vậy vừa nãy tả đi xuống nước giống như ngập lụt bình thường cuồng bạo, sau đó sẽ gặp khôi phục bình thường. Lợi hại ngô người điên từ trong thâm tâm khen ngợi âm thanh, trước bọn họ 8 người lực tổng hợp. Mất rất đại công phu mới phong bế mang nãng sơn khí chẳng những tiết điểm này, cũng may mang nãng sơn không lớn, bọn họ cần phải phong bế lại vừa là vùng này, nếu không đừng nói bọn họ 8 người, trở lại 8 người cũng làm không được. Vương Dương chỉ có một người, vẫn là niệm lực 3 tầng cảnh giới, như thế này mà đơn giản thi đem bon nở hàn nở trước phong tỏa khí chẳng tiết điểm mở ra là so với phong tỏa là muốn dễ dàng một chút, nhưng số lượng quá nhiều. Ngô người điên tự nhận chính mình thời gian ngắn như vậy là không thể nào làm được. Ngô người điên khen ngợi cùng với hâm mộ nhìn Vương Dương, cũng không có gì khiếp sợ, hắn rõ ràng Vương Dương có thể làm được một điểm này cùng trên tay hắn kiện pháp khí kia có liên quan, nếu như hắn có như vậy pháp khí nơi tay, cũng có thể làm được. Lần này Ngô người điên không có đoán sai, Vương Dương mặc dù có thể trong nháy mắt mở ra sở có khí chàng tiết điểm, dựa vào chính là tầm long thước, tự thân căn bản không phí bao nhiêu lực khí, nếu là một lần phong tỏa nhiều như vậy khí chàng tiết điểm khả năng còn không dễ dàng, nhưng mở ra tuyệt đối không có vấn đề. Tầm long thức bản thân lì hệ nở là đại vũ trị thủy, tìm nguồn nước cùng với đủ loại khí chàng sở dùng pháp khí. Long khí, lên Vương Dương lần nữa dơ lên tầm long thức, hạo nhiên chính khí tác dụng ở chung quanh thân thể, trước có cửu long tương trợ, Vương vốn không có hao phí bao nhiêu hạo nhiên chính khí. Bây giờ đến cuối cùng một bước hắn không có ở đây cất giữ, đem các loại hạo nhiên chính khí đều phóng thích ra ngoài. Cương đại xương trắng bao quanh Vương Dương, để cho hắn bóng người như ẩn như hiện. Giống một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, nguyên bản một đoàn long khí trên không trung huyền hóa ra một con cự long, thân dài tới 30 trượng trong suốt cự long, thẳng tắp trôi lơ lửng ở mang nãng sơn bầu trời phía trên đỉnh núi. Ngươi vốn là dưới đất long khí biến thành, hôm nay cho ngươi hồi quy bản nguyên. Trở lại dưới đất, ngày sau như có cơ duyên, ngươi như thế còn có cơ hội thành là chân long. Bây giờ, ta đưa ngươi trở về. Vương Dương ở cự long trước người lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn giống như một phụ thân, đối với mình hài tử nói chuyện bình thường mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sáng tạo ra này long khí là thiên địa, nhưng sống lại long khí, tái tạo long mạch nhưng là vương dương, nói hắn là này long mạch cha cũng không quá đáng, ít nhất cũng là một cha nuôi. Dưới mắt long khi đối với vương dương đã không có bất cứ uy hiếp gì, vương dương giơ tay lên, tựa hồ vớt ve xuống trong suốt cự long thân thể, đột nhiên lại niệm nâng lên tay trái. Thiên địa có chính khí ở thân ta, bát phương lục hợp, toàn bộ thiên địa chi linh lực, nghe ta hiệu lệnh, lui vương dương đọc lên tán trong nháy mắt, quanh thân xương trắng tứ tán ma ra, long mạch muốn xuống dưới đất thời điểm, chung quanh là không thể có còn lại bất kỳ linh lực tồn tại, nếu không sẽ ô nhiễm này trí thuần long khí. Long khí không thuần, sinh ra long mạch cũng sẽ còn có điểm nhơ. Hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, có thể hiệu lệnh bát phương lục hợp toàn bộ linh lực, trước có thể để cho linh lực kết thành linh thể thú, bây giờ cũng có thể khiến chúng nó tối lui, chỉ có như vậy mới có thể đem long khí đưa xuống dưới đất, phong ở phía dưới hóa là chân chính long mạch. Thiên đây là cái gì mới vừa leo đến đỉnh núi Lao Vương, thân thể chợt run lên, thiếu chút nữa không có ngã nhào. Hắn xa liền thấy một bóng người, trên tay bốc kim quang, quanh thân mang theo tiên vụ thoáng cái tảng ra, còn lộ ra thần tiền trên người sáng lên bắt quái uy lý hắn đồng bạn so với hắn còn không bằng, há to miệng ba, hai chân run lên, manh quỷ trên đất, không ngừng dập đầu, trong miệng còn không ngừng thần tiên kêu. Bọn họ là từ bên kia đi lên đỉnh núi, cũng không có bị lại lão bọn họ người phát hiện, hai người khoảng cách vương dương lại xa. Bọn họ đối với Vương Dương không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng không bị Vương Dương phát giác, cứ như vậy lên đến đỉnh núi, đúng dịp thấy Vương Dương xua tan bốn phía linh lực một màn, coi Vương Dương là làm thần tiên. Khoan hay nói, lúc này Vương Dương trên người pháp khí bắt quái y y đang bước lên lấy thải quang, trong tay tầm long thức càng là kim quang long lánh, thật giống như là một thần tiên. Lui lui lui, bọn ngươi địa linh như có người không tuân. Ta tất lấy chính khí chém chi hạo nhiên chính khí đã giải tán đi ra ngoài, nhưng linh lực lại không có toàn bộ biến mất, còn có một số ít lưu lại không muốn rời đi, những thứ này đều là địa linh thân thể, cũng chính là thiên địa linh lực ngưng kết ra, còn không có linh trí đơn giản một chút linh thể. Không có linh trí, có thể có bản năng, bọn họ biết rõ nhiễm phải long khí đối với bọn nó có chỗ tốt cực lớn, cho nên cho dù có hạo nhiên chính khí đuổi cũng không nguyện ý rời đi. Bức bách Vương Dương nói ra uy hiếp lời. Những thứ này địa linh đơn giản mà nói liền trước Vương Dương chu diệt sử quỷ, sáu sát hai hung cũng không bằng. Vương Dương muốn chảm trừ bọn họ quả thật vô cùng dễ dàng. Những thứ này địa linh nếu là còn không nghe khuyên bảo rời đi mà nói, Vương Dương chỉ có thể cưỡng ép đưa chúng nó đuổi. Cũng còn khá, phần lớn địa linh đều sợ hai hạo nhiên chính khí, rất nhanh thối lui, cuối cùng chỉ còn lại lác đác mấy cái. Cuối cùng bị Vương Dương hạo nhiên chính khí tiêu diệt, bát phương lục hợp sở có không gian, lại không có một chút linh lực tồn tại. Ngươi người sư đệ này, bất phàm à, hắn muốn làm ra như vậy một cái không gian tới vây người, ai cũng không ra được hồ tranh thiên ở lại lao bên người, chua xót nói câu, bình thường bọn họ gia tăng niệm lực, tu luyện niệm lực, thật ra thì hấp thu cũng là những linh lực này, Vương Dương bây giờ đuổi toàn bộ linh lực, chế tạo không có một người linh lực chân không gian. Ai muốn bị nhốt ở bên trong, niệm lực chỉ có thể giảm bớt, sẽ không gia tăng, lâu ngày sẽ hoàn toàn hao hết. Nếu như có niệm lực không ra được, kia không có niệm lực cùng người bình thường như thế, càng không ra được. Nói dễ dàng, làm khó, hơn nữa căn bản không cần thiết này lại lao cười ha ha một tiếng. Vương Dương trở thành hắn sư đệ là hắn nói dối không sai, nhưng cũng là hắn đắc ý nhất một chuyện. Bây giờ người sư đệ này tên Vương Dương là hái không hết rồi. Hắn sau này danh thì đồng nghĩa với thanh ô môn danh, Vương Dương danh tiếng càng cao, thanh ô môn danh tiếng cũng liền vượt vang, đem môn phái phát huy, lại lao làm sao sẽ không vui. Bất quá giống vậy, Vương Dương trong quá trình trưởng thành hắn cũng sẽ tất lòng chiếu cố, bất luận kẻ nào nhằm vào Vương Dương, thì đồng nghĩa với nhằm vào hắn, thật đối với thanh ô môn. Cũng vậy, có năng lực này, căn bản không cần nếu như vậy vây người hồ tranh thiên san cười mỉa cười, có thể đem linh lực đuổi. Tự nhiên, có thể đem linh lực ngưng tụ, hắn nhớ tới Liêu Chi Chi nở vị trí đầu tinh đoạt mệnh trận thời điểm bay vào thiên không đả kích, chính là chỗ này loại linh thể. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác thanh ô môn trên dưới đều không đơn giản, sau đó quan hệ này còn tốt hơn tốt bảo vệ, chỉ một ngón này linh khí hóa hình, chính là còn lại rất nhiều người không làm được sự tình, mà thanh ô môn đã ít nhất có hai người có thể làm được. Cho tới bây giờ, hắn còn cho là cựu tinh đoạt mệnh trận là lại lao sở bố trí, ai bảo trước lại lao không có chối, bọn họ lại vào trước là chủ, nếu là hắn biết rõ lại lao cũng không loại năng lực này mà nói, không biết sẽ ra sao. Đi đi, trở về đi thôi. Bát Phương Lục Hợp không có một tia linh lực, tương đương với Vương Dương bên người xuất hiện một mảnh khu vực chân không, loại này trạng thái chân không hắn duy trì không được bao lâu, cho nên bây giờ phải đem long khí đưa xuống dưới đất. Giống lại vừa là một tiếng rồng gầm, cự long hướng về phía Vương Dương nhìn một cái, đột nhiên tản ra, từ hơn 300 khí trạng tiết điểm bên trong tiến vào, chui xuống đất. Vương Dương dưới chân nhanh chóng đi lên bộ pháp, tay phải bắt chỉ quyết, tay trái tầm long thức càng là nhanh long lánh, long khí đi vào dưới lòng đất còn cần hắn trợ giúp phong tỏa chung quanh, để tránh con ở chưa trơ tha nhờ long mạch long khí bị còn lại linh lực thấm, chỉ có như vậy tân sinh long mạch mới là mạnh nhất tốt nhất. Không bao lâu, Vương Dương cái chán liền toát ra mồ hôi, long mạch dưới đất, trúc ở vô hình tồn tại, khắp mang nãng sơn đều là, hắn như vậy che chở hao tổn phí sức lực quá lớn, như vậy tiêu hao viễn hoàn toàn không phải niệm lực 3 tầng hắn có thể đủ chống đỡ. Niệm lực 3 tầng, rất miễn cưỡng Hồ Tranh Thiên bọn hắn cũng đều chú ý tới Vương Dương khó khăn, liền này một hồi Vương Dương trong cơ thể hạo nhiên chính khí liền xuống 8 phần 10, rất nhanh sẽ gặp khô kiệt. Bảo vệ long khí hóa thành long mạch cần phải niệm lực không phải một điểm nửa điểm. Vương Dương hạo nhiên chính khí lợi hại hơn nữa, nhưng hắn niệm lực 3 tầng nhưng là sự thật. Hắn bây giờ hạo nhiên chính khí toàn thể số lượng, vẫn là quá ít, chống đỡ không nổi như vậy tiêu hao. Cái kia đó là cái gì? Hồ Tranh Thiên chính lắc đầu, đột nhiên sững sờ lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, không chỉ là hắn, bên cạnh Bạch Khai Tâm, Ngô Người Điên cùng với lại lão cũng giống như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó.